Chương 77, Hạo Thiên Tông. Ở đây khoảng cách Thiên Đấu Đế quốc thủ đô Thiên Đấu Thành không xa, ở vào Thiên Đấu Thành dùng đông 300 dặm bên ngoài, phía sau là dãy núi vây quanh, mà hiện ra tại đường vũ trước mắt, chỉ là một cái nhìn qua cùng hắn lúc trước rời đi Thánh Hồn thôn không kém nhiều thôn nhỏ. Mở ra trong tay ra dê địa đồ, đường vũ vừa cẩn thận phân biệt một thoáng, hắn có khả năng khẳng định, chính mình cũng không có tìm sai chỗ. Chính là chỗ này, trên bản đồ biểu hiện, Hạo Thiên Tông liền là trước mắt thôn nhỏ này. Đi vào thôn lối vào chỗ, không đợi đường vũ nói chuyện, mấy tên vừa mới canh tác trở về trung niên thôn dân lại ngăn cản đường đi của hắn. Xin mời rời đi nơi này. Chúng ta ở đây không chào đón kẻ ngoại lai. Nói chuyện hơn là một tên dáng người cường tráng người trung niên. Vừa nói, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, nhìn từ trên xuống dưới đường vũ. Không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, đường vũ chậm rãi nâng lên tay trái, tia sáng đen theo trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động mà ra, mang theo trầm ngưng mà tràn ngập uy thế khí tức. Hạo Thiên chủ ý lặng yên mà ra. Đường vũ mỉm cười. Như thế có khả năng đã chứng minh sao thấy Hạo Thiên chủ ý. Mấy tên người trung niên đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng cảm xúc rất nhanh liền buông lỏng rất nhiều. Lại nhìn đường vũ lúc, trong ánh mắt càng nhiều chỉ còn lại tôn trọng. Trước đó nói chuyện với đường vũ người trung niên hỏi do, xin hỏi ngài là thế nào một nhà ta có vẻ giống như chưa thấy qua ngài. Cô ta gọi đường Nguyệt Hoa, là nàng để cho ta trở về. Đường vũ không nguyện ý ở chỗ này quá nhiều dây dưa, chỉ có thể đem hắn cô nói ra. Đường vũ lúc trước đem đường Hạo theo A Ngân cho mang về Sử Lai Khắc học viện, theo đường Nguyệt Hoa cu nở dê đã gặp mặt vài lần, cái kia tấm da dê địa đồ liền là đường Nguyệt Hoa cho hắn. Lời vừa nói ra, các thôn dân không dám sơ suất, vội vàng đem đường vũ khiến cho vào trong thôn. Đường Nguyệt Hoa là thân phận gì tại toàn bộ Hạo Thiên Tông, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, là thuộc nàng địa vị cao nhất, lại là tông chủ đích thân muội muội. Các thôn dân đem đường vũ mời vào trong thôn an bài tại một gian phòng trống bên trong nghỉ ngơi, đồng thời phái người đi tông môn thông chi. Ước chừng chờ đợi nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rộn rập, mấy tên nam tử mặc áo xám xuất hiện tại cánh cửa. Một người cầm đầu, lưng dài vai rộng, một đầu tóc ngắn, nhìn qua chừng 30 tuổi dáng vẻ, giấu ở trường sam màu xám dưới cơ bắp hở ra, tràn đầy cường tráng mạnh mẽ cảm giác. Ngươi chính là đường vũ áo xám tráng hắn hỏi. Trong mắt lập lòe sắc bén hào quang, trên dưới quét mắt đường vũ một tuần, thần sắc trên mặt bên trong ngoại trừ tò mò, còn có mấy phần địch ý. Đường vũ nhẹ gật đầu. Áo xám tráng hán hướng về phía hai gã khác đồng bạn vung tay lên, theo chúng ta đi đi. Thấy này mấy tên người trung niên vô lễ như vậy, đường vũ trong ngực mạ vịt vợ mì lì ổng lông mày một nhăn, chính là muốn giao huấn một chút bọn hắn, lại bị đường vũ cản lại, chờ một chút lại ra tay cũng không muộn. Sau khi ra cửa, mấy tên người trung niên thật nhanh hướng về phía một chỗ mỏm núi chạy đi. Đường vũ mỉm cười, mong muốn cùng hắn so tốc độ, đám người này còn non lắm, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đằng trước đang phi nước đại một đám người, người cuối cùng thấy đường vũ biến mất không thấy gì nữa, hơi sững sờ, hướng về phía cầm đầu nam tử trung niên xin chỉ thị, lao đại, tiểu tử kia không thấy. Chúng ta muốn hay không chờ hắn cầm đầu người trung niên nhìn phía sau cái kia không có một hai địa phương, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nói, không cần chờ hắn. Nói xong, hướng về một chỗ mỏm núi ra tốc chạy đi. Rất nhanh, một nhóm ba người đã đi vào một ngọn núi trước mặt, dạ mạ mổ tổ thân cũng không cao, nhưng lại cực kỳ dốc đứng, toàn bộ vách núi cơ hồ là thẳng đứng tại mặt đất, đồng thời cực kỳ bóng loáng, không có bất kỳ cái gì thực vật tồn tại. Đúng là một ngọn núi đá. Động tác của các ngươi thật đúng là chậm a. Đột nhiên, đỉnh núi đột nhiên truyền đến một đạo lạnh lạnh thanh âm, người trung niên trong lòng giật mình, ngẩng đầu hướng về đỉnh núi nhìn lại, quả nhiên thấy đường vũ ôm ở mạ vịt vợ mì lì ông ngồi tại đỉnh núi. Ta liền không chờ các ngươi. Theo đường vũ thanh âm hạ xuống, đường vũ thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Ôm trong ngực mạ vịt vợ mì lì ông, đường vũ sử dụng không gian nhẫn thuật, xuyên qua bốn đạo mỏm núi. Đi vào tòa thứ 5 mỏm núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa như là thành bảo kiến trúc toàn thân màu xám, nhìn qua tựa như là Nui một bộ phận, gần như chiếm cứ ca tòa Nui đỉnh. To lớn bằng đá kiến trúc tựa như bảo lũy, cửa chính cao tới 5 mét, mặc dù không thể cùng giáo hoàng điện so sánh, nhưng loại này toàn bằng đá kiến trúc lại có vẻ đặc biệt chắc nịch. Phía trên cửa chính, khắc đá ba chữ to cứng cắp hùng hồn, càng mang theo một phần đủ để cùng chung quanh sơn nhạc rằng co rộng rãi hạo nhiên, Hạo Thiên Tông. Trước cửa chính, hai tên đồng dạng thanh niên mặc áo xám thấy bốn người đi tới đuổi bể buộn không mình hành lễ, nhưng một người trong đó vẫn là ngăn lại Đường Vũ đường đi, nói ra, xin ngài đưa ra bản môn tín vật. Đường Vũ tay trái nâng lên, một cái màu đen chủ ý nhỏ xuất hiện tại tay trái bên trên. Thu hồi Hạo Thiên chủ ý, chính là muốn đi tới Đường Vũ, lại bị lần nữa ngăn lại. Mời ngươi người trong ngực đưa ra bản môn tín vật thủ vệ hai người, thấy Đường Vũ Hạo Thiên chủ ý cũng không có một cái nào hồn hoàn, lại thêm Đường Vũ ôm đứa bé, một cách tự nhiên coi Đường Vũ là thành là tới thăm người thân, nhìn về phía Đường Vũ trong ánh mắt không khỏi mang tới một tia khinh thường. Ngươi chắc chắn chứ? Đường Vũ lông mày một nhăn, hắn nhìn liền dễ khi dễ như vậy sao? Hắn sở dĩ sẽ đến này Hạo Thiên Tông, còn không phải là vì phụ thân hắn Đường Hạo. Nếu như không phải Đường Hạo mong muốn hắn nhận tổ quy tông, hắn mới lười nhắc tới này Hạo Thiên Tông đâu. Thế nhưng những người này một lần lại một lần tới trêu chọc chính mình, là tượng đất còn có ba phần thổ tính đâu, huống chi là Đường Vũ. Đột phá trăm cấp cái kia khổng lồ áp lực liền bao phủ lại Hạo Thiên Tông này này một ngọn núi, hết thể Hạo Thiên Tông tử đệ toàn diện ngã nhào xuống đất, liền liền Hạo Thiên Tông bên trong vài vị phong hào đấu la cũng đều dùng hết toàn thân hồn lực gắt gao gượng chống lấy. Trong lòng bọn họ không khỏi cả kinh nói, Hạo Thiên Tông lưu cờ na ho chọc tới cường đại như vậy địch nhân rồi, chẳng lẽ là thiên đạo lưu tới vừa mới? Nếu như hai người kia không có làm khó mạ vịt vợ mí lì ổng, có lẽ Đường Vũ liền sẽ không sử dụng như thế thủ đoạn quá khích. Đường Vũ hiện tại gần như liền đã đem mạ vịt vợ mí lì ổng xem thành chính mình thân nhất người trọng yếu nhất, tại Đường Vũ trong mắt, liền xem như mạ vịt vợ mí lì ổng gặp rắc rối. Vậy hắn cũng sẽ giúp mạ vịt vờ mí lì ổng chống đỡ, cho dù là cùng thiên hạ là địch, tuyệt đối là bên người thân không cần đạo lý. Cũng là sinh khí về sinh khí, thế nhưng Đường Vũ cũng không có tạo thành Hạo Thiên Tông tử đệ có bất kỳ thương vong. Tới Hạo Thiên Tông trước Đường Hạo dặn đi dặn lại, tuyệt đối không nên làm cái gì quá kích sự tình. Mặc dù Đường Hạo hắn đã rời đi Hạo Thiên Tông, thế nhưng tim của hắn thủy chung đều là hướng về Hạo Thiên Tông. Nếu không phải hiện tại thân phận của hắn tới Hạo Thiên Tông không thích hợp, hắn đã sớm tới. Xem lên trước mặt này ngày xưa đệ nhất đại tông, Đường Vũ bất đắc dĩ thở dài, lúc trước nếu như bọn hắn có can đảm cùng Vũ Hồn Điện đối kháng, có lẽ còn có một cơ hội lật đổ Vũ Hồn Điện, thế nhưng bọn hắn nhưng không có, bọn hắn lựa chọn ẩn về tông môn. Nguyên tắc bên trong nếu như không phải có Đường Tam, cái kia Hạo Thiên Tông gần như liền không có ngày nổi danh, tương lai sớm muộn sẽ bị Vũ Hồn Điện diệt đi. Hạo Thiên Tông, thật suy bại 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.